Một nữ ngự hoàng, tác giả, Thương Lan Chỉ Qua, thực hiện, Thư viện báo, chương 1398, chương 1386 ta cho ngươi cái này quyền lợi. Xiêm La là cực Mỹ, nhưng là cũng phân đẹp nhất cùng đệ nhị Mỹ đệ tam Mỹ địa phương. Hiển nhiên huyền cung nơi chỗ tuyệt đối chiếm cứ Xiêm La sở hữu Mỹ lệ 3-4 phân, đó là một tòa. Giống như ngồi nằm thương cổ vô số năm cung điện. Khổng lồ vô biên, hậu viện dắt tay nhau cầm tú sơn thủy, tiểu điện ngay ngắn trật tự, mà phía trước phương trắng như tiết như tuyết, tứ phương ngồi hùng tuấn thần thú pho tượng, lại có nở rộ vô số đẹp tuyệt thoát tục băng thanh chi hoa. Đó là thời khắc ở nở rộ lại điêu tàn đóa hoa. Xa hoa lộng lẫy, thần diệu đến cực điểm, lại cũng không được đầy đủ là băng tuyết hoa. Còn có trong nước trì hàn. Hàn trung từng cây xanh biếc xinh đẹp mà xinh, chi đầu muốn ngã không ngã, nụ hoa đãi phóng, không biết sẽ nở rộ cái dạng gì hoa nhi tới điểm xuyết huyền cung huyền diệu, huyền cung. Kia tòa cung điện đích xác thực huyền diệu, chỉnh thể đều giật tán một cổ nồng đậm thần bí chi khí. Nếu là linh hồn mẫn cảm, đó là có thể từ giữa nhìn đến vô số phù văn từ này tòa khổng lồ cung điện thân thể thượng giật tràn. Ra tới, bất quá giờ phút này là thật không ai sẽ chú ý những cái đó không tầm thường phù văn. Trắng như tuyết băng tuyết trung đại lượng tu sĩ tụ tập. Tiếng người ồn ào, lại này náo nhiệt lại không phải bởi vì đi tới huyền cung mà náo nhiệt. Mà là, bát quái. Dưới bậc thang, một cái vĩ ngạn mà tuấn Mỹ nam tử si tâm 10 phần đứng ở nơi đó. Ngọc kiếm khăn chít đầu, hoa phục cầm tú. Thế ra quý khí cùng kiếm khách tiêu sái đều bị hắn vận dụng đến thập phần thỏa đáng. Hắn liền đứng ở nơi đó, đầu khẽ nâng, sáng quắc nhìn chằm chằm hắn 2-3 bước liền có thể giơ tay có thể với tới cô nương, luận dung mạo, luận thiên phú, luận bối cảnh. Mạnh Huyền Trạch tuy rằng ở 9 tuyệt thế bên trong công tử trung lót đế. Này si tình lại là số được với, hắn ái mộ hòa giải ngữ hảo chút nam. Hàng năm theo đuổi, chính là nhất nhiệt tình một cái, đáng tiếc. Hòa giải ngữ cũng cự tuyệt nhiều năm. Không biết năm nay hắn trở về, chính là có nắm chắc, dù sao cũng là ở huyền trong cung các nhiều như vậy đại nhân trước mặt cầu. Ái, tuy rằng đối hòa giải ngữ cũng có nhất định cưỡng bức hiệu quả. Tương phản cũng có không thành công liền xả thân ý tứ, Mạnh Huyền Trạch thật sự quá tưởng được đến. Nữ nhân này. Nghĩ đến não nhân đều đau, giải ngữ. Giải ngữ, từ năm ấy hoa lan trong biển từ biệt. Ta Mạnh Huyền Trạch sớm đã si tâm với ngươi. Tuyệt đối không dám nói dối. Thả ta cảnh giới thượng đã có điều đột phá. Tương lai tuyệt đối sẽ cho ngươi mang đến vinh quang. Hy vọng ngươi có thể suy xét hạ ta, tuy rằng là thực chất phác thổ lộ. Nhưng là lại cùng có vẻ hắn chân thành tha thiết thành khẩn. Từ xưa si tình nam tử mặc kệ lớn lên nhiều kém, đa số có thể khiến cho bọn nữ tử đồng tình cùng tán thưởng. Rốt cuộc các nàng muốn nhất vẫn là nam nhân chuyên tình, mà phi phong lưu đa tình, bởi vậy, chẳng sợ người này lại xấu xí bất kham. Nếu là si tình một mảnh, cũng nhiều ít là loang loáng điểm, huống chi Mạnh Huyền Trạch cũng không phải xấu xí bất kham. Cho nên giờ phút này không ít nữ tu, thậm chí là huyền cung nữ đệ tử đều không khỏi đối hòa giải ngữ tâm sinh hâm mộ. Như thế một cái đắc ý lang quân, hòa giải ngữ ngươi còn chờ cái gì? Có thể nghĩ, nếu là hòa giải ngữ cự tuyệt Mạnh Huyền Trạch, hay không lại sẽ bị các nàng oán trách mắt cao hơn đỉnh hoặc là không biết tốt xấu đâu. Mà Mạnh gia, tốt xấu cũng là 11 đại quý tộc, không thể khinh thường, rốt cuộc hòa giải ngữ lai lịch hèn mọn. Ở huyền cung vô căn cơ, lại quật khởi quá nhanh, dao động không ít người ích lợi. Giờ phút này không biết có bao nhiêu người muốn bỏ đá xuống giếng, cho nên đây là một cái thập phần gian nan lựa chọn. Ở một ít người sáng suốt trong mắt đó là trần trụi bức hôn giống nhau, bất quá không phải tất cả. Mọi người xem đến minh bạch, bọn họ cũng chỉ có thể nhìn đến Mạnh Huyền Trạch si tình cùng ưu tú, đến nỗi kia hòa giải ngữ kia đứng ở bậc thang có rất nhiều huyền trong cung các đệ tử cùng trưởng lão đông đảo. Bất quá nhất dẫn nhân chú mục vẫn là nàng, một bộ đơn giản tay áo rộng ám lam trường bào. ống tay áo phía trên có nhợt nhạt băng tuyết lưu văn, như bạc tựa xương, mà nàng người, đầu chỉ băng xương, đều nói hòa giải ngữ là huyền cung nhất không hòa tan được băng. Bởi vì nàng quá lãnh, lãnh đến thấu xương, rồi lại mỹ đến tận xương. Bởi vậy càng thêm làm người tận xương tương tư, giờ phút này nàng rũ mắt nhìn Mạnh Huyền Trạch. Không có đinh điểm bị cáo bạch thẹn thùng cảm xúc, cũng không có bị bức bách như thế quẫn cảnh nan kham. Chỉ có mấy năm như một ngày lạnh nhạt, Mạnh Huyền Trạch lòng bàn tay hơi hơi khúc khẩn. Nhìn chằm chằm hòa giải ngữ, bài trừ cười, giải ngữ, ta, còn chưa nói xong đó là bị lược khàn khàn lại lạnh lẽo thanh âm đánh gãy, ngay từ đầu liền sẽ. Không suy xét sự tình, hiện giờ càng không đáng suy xét, không suy xét, không đáng suy xét. Mạnh Huyền Trạch sắc mặt trắng nhợt, quanh mình người cũng là ồ lên, không phải không nghĩ tới lạnh nhạt càng sâu với băng sơn băng tuyết. Nữ thần sẽ không đáp ứng, lại không nghĩ rằng là như thế trực tiếp mà quyết tuyệt phương thức, liền một chút đường sống cùng. Thể diện đều không lưu, này hòa giải ngữ quả nhiên lạnh băng cực hạn. Huyền cung có người nhíu mày, có người thở phào nhẹ nhõm, có người cười khổ, liền biết sẽ như vậy. Cái này hòa giải ngữ a, nàng, đang lúc mọi người ồ lên là lúc. Bỗng nhiên có người nhảy ra, nói, hòa nhớ, người như vậy không khỏi quá tuyệt tình. Người cũng biết nhà của chúng ta thiếu gia bên ngoài rèn luyện. Mấy độ gặp nạn, sinh mệnh đe dọa, mỗi khi niệm tưởng đều là ngươi. Cũng là liều mạng một hơi đột phá thành công. Tiện đà trở về Xiêm La sau cái thứ nhất cũng tới tìm ngươi. Vì đó là nhiều năm chờ đợi. Ngươi như vậy cự tuyệt. Thật thật là, đó là mạnh ra người. Còn không ít, giờ phút này đều là lòng đầy căm phẫn, người khác đã cảm động. Không ít nam tu đều động dung. Này Mạnh Huyền Trạch thật thật si tình a, trong lúc nhất thời không ít nữ tử đều trách cứ bất mãn. Đến nhìn về phía hòa giải ngữ, bất quá người sau giống như một chút cũng không thèm để ý. Chỉ là hồi, ta đây nên như thế nào cự tuyệt? Thao, lão tử ý tứ là làm ngươi không cần cự tuyệt. Không phải như thế nào cự tuyệt. Đối thượng hòa giải ngữ kia mặt mày chi gian không có đinh điểm tình cảm. Giống như vô tình mặt băng mặt. Đối phương một chút ngượng ngùng cùng mặt khác tâm tư đều không có. Liền hỏi. Ta đây nên như thế nào cự tuyệt? Khách khí nga, thật mẹ nó quá khách khí. Kia Mạnh ra người tắc nghẽn. Mạnh Huyền Trạch tựa hồ gặp lớn lao đả kích. Thân thể lay động hạ, như cũ dám định đến nhìn hòa giải ngữ. Nói, ta sẽ không từ bỏ. Giải ngữ, ta mới nói nhất thích hợp ngươi nam nhân. Ta cũng là yêu nhất ngươi nam nhân. Hy vọng ngươi thật sự lại suy xét hạ, thật mẹ nó si tình. Như vậy và mặt đều kiên trì. Tuyệt bức là chân ái a. Cái này liền không ít huyền cung trưởng lão đều nhịn không được tán thưởng. Trong đó một cái loát sâu nói. Giải ngữ a, ta xem Mạnh Huyền Trạch cũng là si tình. Người không ngại lại suy xét hạ. Rốt cuộc thế gian thiệt tình người khó cầu a. Đúng vậy, như thế thế cục. Hòa giải ngữ chỉ là mặt mày một thương. Nhìn về phía những người này, các ngươi ý tứ là làm ta đáng thương hắn. Ai nha ta đi, huyền cung các trưởng lão chứng đau. Kia loát dâu tay thiếu chút nữa đem dâu cấp túm xuống dưới. Khó trách đều nói này tuyệt mỹ động băng lung khó hiểu phong tình. Cái nào nam nhân chịu nổi như vậy khối băng a? Thật là tuyệt, Mạnh gia nhân tâm chung các loại thảo nê mã sông cuộn biển gầm. Bất quá Mạnh Huyền Trạch rũ mắt, nói. Giải ngữ, ta sẽ không trách ngươi. Chẳng sợ ngươi hiện tại cũng không thích ta. Cũng có khả năng còn chướng mắt hiện giờ ta. Nhưng là ta, dứt lời thân thể hắn lại lần nữa lay động hạ. Nhược nhược đến liền phải đảo hướng hòa giải ngữ. Cái này liền rất nhiều nam nhân đều lắc đầu. Mạnh Huyền Trạch quá si tình. Hòa giải ngữ như vậy vô tình. Thương hắn quá sâu a tương đương khó trách hắn có chút duy trì không được, hòa giải ngữ nhíu mày, muốn hay. Không dìu hắn, không đỡ, đó là nàng vô tình vô tâm. Ngày sau tuyệt ít có người sẽ cùng nàng tương giao, nếu là đỡ. Liền sẽ bị người có tâm lợi dụng. Mượn này nói nàng đối Mạnh Huyền Trạch kỳ thật có tâm, cho nên, đỡ hắn, bất quá đỡ lấy hắn chính là. che ở hòa giải ngữ trước người người kia một bàn tay nhỏ dài mỹ lệ, liền như vậy nhẹ nhàng đón đỡ hạ. Đó là đem Mạnh Huyền Trạch đón đỡ trở về. Mạnh Huyền Trạch dương mắt nhìn về phía người này, những người khác cũng nhìn về phía người này, biểu tình ước chừng là nhất trí, khiếp sợ, kinh diễm, hoa mắt. Đây là làm nam nữ đều ảm đạm thất sắc mà xấu hổ hình thẹn tiệt sắc. Nàng dùng một bàn tay bất động thanh sắc đến ngăn cách Mạnh Huyền Trạch. Bước nhẹ nhàng bước chân, giống như tango giống nhau đem Mạnh Huyền Trạch đẩy ra vài bước kia vài bước. Mạnh Huyền Trạch là muốn né tránh cái này bỗng nhiên xuất hiện, lại bên ngoài biểu thượng làm hắn cực độ kinh hãi cùng nguy cơ cảm nam nhân. Nhưng là kia vũ bộ yêu nhã, thanh âm càng là dễ nghe đến cực điểm, bị cự tuyệt không biết bao nhiêu lần còn không chịu từ bỏ. Nam nhân không nhất định là si tình chấp nhất, cũng có khả năng là thói quen tính không biết xấu hổ. Mang theo người nhà cùng quảng đại nhân dân quần chúng trình diễn các loại ta không buông tay ngươi. Nên thích ta, ngươi nhất định phải thích ta. Không chọn ta chính là ngươi mắt mù cũng không nhất định là si tình. Cũng có khả năng là biến thái vặn vẹo hình biểu hiện dục, vừa không muốn mặt lại thích biến thái. Biểu hiện tương đương ta chỉ có thể cho rằng ngươi là ở diễn trò, người này mặt mày ngả ngớn. Nhàn nhạt mỉm cười trên mặt khóe miệng một câu. Ta tính mà lãnh, liền ở đại đa số người trợn mắt há hốc mồm chung. Hoành phi một câu, người kỹ thuật diễn không tồi, đốn hạ. Nàng đã triệt khai một bước, chắp tay sau lưng. Ánh mắt đảo qua toàn trường, nhân sinh như diễn, toàn dựa kỹ thuật diễn. Bất quá rất nhiều người đang xem diễn thời điểm tốt nhất không cần nhập diễn. Không phải ai đều có thể vì các ngươi ngu xuẩn mua đơn tương đương, toàn trường an tĩnh. Đệ nhất giây là ở khiếp sợ với người này lời nói thâm ý chi sắc bén. Giống như chọc thủng một tầng lá mỏng, làm không ít người trong đầu một đốn, lại tại hạ một giây ổ lên. Tuyệt đối ồ lên ầm ĩ. Ông trời, bọn họ là bị quần thể xem thường sao? Ngu xuẩn, có người tức giận, lại là ở nhìn đến kia mỹ đến làm cho bọn họ muốn hèn mọn quỳ xuống tuyệt sắc lúc sau trong lòng. Cứng lại, người, là tuyệt sắc, lại cũng phi mặt ngoài phàm nhân, đây là một cái làm người tim đập nhanh người, nhân nàng túi ra. Nhân nàng không có thời khắc nào là không tồn tại khí chàng, cực đoan trương dương miệt thị dưới. Là bao lớn khí phách cùng tự tin. Loại này khí phách dẫn tới nàng tận xương yêu nhã khí độ. Nàng thong dong tản mạn. Nàng không dung phản kháng. Cũng bởi vậy, cho dù là bị miệt thị, cho dù là Huyền cung trưởng lão cũng không có thể ở trước tiên phản kích bất quá Mạnh Huyền Trạch. Phản ứng lại đây, mặt mày tối sầm lại. Thẳng tắp nhìn về phía người này phía sau đứng ở bậc thang hòa giải ngữ, hắn chỉ ở kia một cái chớp. Mắt bắt giữ đến ánh mắt của nàng, đó là hắn không hiểu cũng chưa bao giờ gặp qua lưu quang, đôi mắt. Nhíu lại, hắn kiên định biểu tình. Đối đại ly cả giận nói. Vị này các hạ, ta không biết ngươi là người phương nào. Bất quá ta đối giải ngữ tuyệt đối là si tâm tuyệt đối. Tuyệt không phải ngươi nói như vậy khó coi. Người đây là bôi nhọ. A si tâm tuyệt đối a, như vậy mỹ lệ người đó là như vậy kéo trường câu nhân âm cuối. Nói, đều nói thế gian chân thành nhất ái đó là sinh tử tương hứa. Như vậy, người nguyện ý vì nàng chết sao ta? Ta nguyện ý. Mạnh Huyền Trạch ánh mắt chợt lóe, cắn răng, nàng nghiêng người, tay trái vươn, lòng bàn tay chiều thượng, lấy yêu nhã phương Tây thân sĩ quyết đấu lễ nghi. Đối với hắn, như vậy ta cho ngươi cái này quyền lợi. Khóc đi khóc đi khóc đi. Ha ha, chưa xong còn tiếp. PS, cảm ơn Thang Nguyệt Hòa Thị Bích. Bất quá hai ngày này vô pháp nhiều càng. Quá mấy ngày ổn định lại đổi mới đi. Bất quá phía trước thiếu thật sự bổ không đứng dậy. Coi như là ta tiết tháo vỡ vụn xin nghỉ đi. Ai, hết chương.